liền ngay cả Kha Kỳ Trạc đều có chút khó mà tiếp nhận. Cái này vô tâm trên thân đến cùng đều có thứ gì? Bởi vì cái này trung cực cấm chế áp lực đến cùng có quỷ dị cỡ nào? Hắn nhưng là rõ ràng, đứng tại thứ 9 cấp trên bậc thang, còn có thể sử dụng thân hình kỹ pháp, đã tuyệt đối lật đổ hắn nhận biết. Tội ca, không tiếc bất cứ giá nào, xử lý trước cái này vô tâm. Kha Kỳ Trạc ra sức bảo vệ Hắc Bổng tới tay, lại cũng không lo được cái này vô tâm vì cái gì kỳ quái như thế. Hiện tại, hắn cảm thấy tội ca trên thân còn có Lam Loan lưu lại một tia truyền thừa. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị vô tâm đánh bại. Tương phản, tội ca còn có chém giết cái này vô tâm khả năng. Như vậy, Hắc Bổng còn có như vậy một chút hy vọng rơi trong tay của mình. Tội ca nghe được sư phụ truyền âm, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bởi vì hắn thực sự là không có một tia lực lượng thần thức lực có thể phân ra đến cho sư phụ đáp lại, nhưng là trong đáy lòng lại quyết tâm, vô tâm, nhất định phải chém giết, mà lại hắn nhất định phải làm cho sư phụ tọa nguyện. Một tia phát động thế công điềm báo đều không có, tội ca lòng bàn tay đột nhiên phun trào lên một loại kỳ quái yêu linh khí. Cái này một cỗ yêu linh khí bên trong, dĩ nhiên mang theo một tia màu lam. Tại tội ca phát lúc đi ra, hoàn cảnh này bên trong, tất cả mọi người cảm giác được, nhiệt độ giống như tự dưng tăng lên không ít. Xoạt, ba, ào ào ào, chấm ngoặc kép, theo sát lấy, đà thú sơn bên trên, nguyên bản bị thiên tuyết một chiêu ngàn dặm băng phong chỗ đông kết phạm vi ngàn dặm, bắt đầu hòa tan. Cái này, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Mọi người làm sao cũng khó có thể tiếp nhận. Cái này tội ca, chỉ là lòng bàn tay phun trào trừ một tí tẹo như thế yêu linh khí. Dĩ nhiên toàn bộ đa thú sơn liền có biến hóa như thế. Chúng ta đều có thể cảm nhận được nhiệt độ đang lên cao. Như vậy cấm chế ở trong nhiệt độ sẽ như thế nào a? Theo cái nghi vấn này, mọi người chú ý mới một lần nữa về tới vô tâm trên thân. Giờ phút này, Đông Phương Mặc tự thân linh khí cũng điên cuồng tuôn ra động, mà lại của hắn huyết mạch chi lực cũng không giữ lại chút nào cùng cái này tội ca cái này cỗ quỷ dị yêu linh khí chỗ đối kháng. Nhưng là một lát, tội ca khóe môi liền lộ ra âm tàn ý cười. Vô tâm, ta cũng không tin cái này lực lượng người cũng có thể ngăn cản. Đông Phương Mặc đã toàn thân là mồ hôi, cái này nhiệt độ để hắn có chút khó mà chịu đựng. Cái này tội ca yêu linh khí cứ việc hùng hậu, nhưng có phải là hắn hay không e ngại cái chủng loại kia? Thậm chí nói, đơn thuần tội ca yêu linh khí, Đông Phương Mặc muốn nghiền ép, căn bản không đáng kể. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc khó có thể chịu đựng, là tội ca yêu linh khí bên trong bao quanh cái kia một tia màu lam. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.